Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1813, thay hình đổi dạng. 7 ngày hắc ám rốt cuộc nghênh đón để chấm dứt bó. Hôm nay bên ngoài dựng lên rất nhiều tổ chức, đều là do các đại thế lực nhân vật đứng đầu xây dựng. Cũng là có tinh anh thành viên khi nồng cốt, cơ hồ đều là cường giả tụ tập chung một chỗ. Trong đó còn có Lý Tiểu Bạch cùng sư huynh của hắn cũng gây dựng một cái phi thường tổ chức khổng lồ. Bởi vì là sư huynh tâm tính của hai người các loại thiện lôi kéo một nhóm lớn đứng đầu tu hành giả. Phải nói các núi lớn đầu kỳ thực cũng có thật nhiều thế lực đã sớm trong bóng tối liên hợp lên. Bọn chúng mới là hòn đảo này chủ nhân. Hôm nay bị thứ chiếm tước ổ. Địch nhân ngược lại đem bọn nó trở thành địch nhân. Muốn loại bỏ hơn nữa giết chết. Không sai biệt lắm đứng dậy đi. Bất tử chi địa. Bóng cây xanh râm mát cổ thụ phía dưới. Khô lâu màu xanh tỉnh lại. Thông qua cổ thụ. Hắn hiểu đến mấy ngày bí ẩn, hướng theo khô lâu tỉnh lại, Lâm Tiêu cũng thăm thẳm tỉnh lại, đang đợi 1-2 ngày đi. Hôm nay bên ngoài trải qua bão táp, hiện tại chính là chồi non lớn lên thời điểm. Hiện tại ra ngoài, ta sợ một hồi đã từng người điên cuồng sẽ lấy ta làm mục tiêu đối với ta. Chờ bên ngoài mỗi cái thế lực đều ổn định sau đó. Giữa bọn họ tất nhiên kiềm chế lẫn nhau. Như vậy thì sẽ không có quá nhiều người sẽ ghim ta. Bởi vì bọn hắn còn phải đối mặt thế lực khác nhìn chằm chằm. Ngươi nói là đạo lý này. Chúng ta cùng đi ra ngoài quá rõ ràng rồi. Ta liền không đi ra ngoài. Liền ở ngay đây tu luyện. La bàn sẽ để cho ta tìm về mất đi ký ức. Tuy rằng cần quá lâu thời gian quá lâu. Bất quá ta nếu như cùng ai tại bên cạnh ngươi, ngươi tất nhiên sẽ trở thành rất nhiều người hoài. Nghi mục tiêu, như thế cũng tốt, ngươi lưu ở nơi đây. Ta đổi một cái dung mạo ra ngoài làm việc. Dứt tiếng, Lâm Tiêu đưa tay trên mặt của hắn một vệt. Một tấm thật thà trung thành mặt xuất hiện ở Lâm Tiêu nguyên bản trên mặt. Cũng không phải biến ảo, cũng không phải giả, đây là một tấm da người. Thuật dịch dung loại này cho vặt, Lâm Tiêu vốn là biết, hơn nữa ngoại trừ Lâm Tiêu mình giải trừ, cơ hồ không có ai có thể nhìn thấu. Trong tay hắn ngưng tụ lại rồi thủy cầu, cái bóng trong nước ra bóng dáng của mình. Ha ha, tuy rằng không đẹp trai, nhìn qua còn thật đàng hoàng, bất quá mặt mũi này cùng ta thân thể này có chút không muốn phù hợp. Lâm Tiêu mặt ngoài thân thể bắt đầu răng rắc rung động, thân thể của hắn xương cốt bắt đầu trở nên khổng lồ. Vốn là thân hình gầy gò vào lúc này trở nên cường tráng lên. Tại cộng thêm kia gương mặt thật thà nụ cười, để cho người nhìn qua như gió xuân ấm áp. Bát bát, bát bát, khô lâu màu xanh chỉ có khung xương bàn tay, vỗ rung động đùng đùng. Tuy rằng thanh âm là chói tai như vậy, bất quá cũng đại biểu đối phương cao hứng tâm tình. Lợi hại, lợi hại a, ngươi dạng này ra ngoài, ai còn biết ngươi là ai? Chỉ cần nhờ cậy một tổ chức, liền không có ai tại nhận ra ngươi. Từ bọn hắn trong miệng biết rõ một ít bí mật cũng tốt a. Ít nhất ngươi có thể biết bọn hắn vì sao phải ở trên đảo dừng lại. Kia sợ tử thương rồi nhiều người như vậy cũng tự nguyện. Lâm Tiêu trầm ngâm nói, biểu tình phi thường ngưng trọng, chết nhiều người như vậy, bọn hắn cuối cùng muốn cái gì? Loại bí mật này khả năng chỉ có cường giả mới sẽ biết đến. Tu hành giả tầm thường nhận định chỉ biết là cái tin tức giả, cũng không biết chân chính tới nơi này làm cái gì. Tiếp theo lại là mấy ngày trôi qua, Lâm Tiêu rốt cuộc ngồi tại không được. Bắt đầu hướng về bất tử sơn mạch chi đi ra ngoài. Khi hắn đi ra đại thụ vạn mét khoảng cách, trong mắt rụt lại một hồi. Trên mặt đất tất cả đều là thi thể. Rất nhiều người đều chết ở tại đây. Bọn hắn đã từng cũng muốn xông vào bất tử sơn mạch. Ai nghĩ được bước vào người nơi này biến thành cốt đầu, sau đó đều sẽ bị bất tử chi chủ khống chế. tin tưởng Bạch Cốt phía trên ngọn núi lớn Khô Cốt Đại Quân. Còn có Bất Tử Sơn mạch rừng rậm bên trong Khô Cốt. Nếu là thật tập hợp, đây chính là một cổ năng lượng khổng lồ. Tại cộng thêm bọn hắn đánh không chết một điểm này, đã để cho rất nhiều người sợ. Lâm Tiêu không để ý đến, chỉ là nhìn thoáng qua, liền tiếp tục hướng về bên ngoài đi tới. Hôm nay dự tính của hắn đi trước nhờ cậy Tư Đồ Tình. Bởi vì nữ nhân này hết sức đa nghi, hơn nữa tâm cơ lòng dạ phi thường lợi hại. Lần trước như vậy không phải mình đi qua cự nhân nhất tộc. Sợ rằng cự nhân nhất tộc thật biết bị nàng liên hợp với đứng. Đến lúc đó thế lực của bọn họ liền sẽ trở thành trên tòa đảo này mặt đỉnh phong thế lực. Chẳng qua hiện nay bị mình phá hủy, cũng không biết cô nàng kia cuối cùng như thế nào. Nàng chính là nhất định phải chết trên tay ta. Lâm Tiêu cắn răng, trong tâm 10 phần phiền muộn. Bởi vì mặt khác một cổ tâm tình sẽ thỉnh thoảng ảnh hưởng hắn. Nhắc tới to thân thể chủ linh hồn của người đã sớm tản đi. Duy nhất lưu lại chính là trí nhớ của cổ thân thể này. Hắn tại đau buồn, đáng chết, ngươi lại tới. Lâm Tiêu trong tâm tức giận mắng một tiếng, đồng thời hướng về thân thể mặt ngoài sợ đánh mà đi. Bởi vì đây cổ tâm tình ảnh hưởng hắn thật nhiều lần. Mỗi một lần hắn muốn giết Tư Đồ Tình thời điểm đều sẽ bị ngăn cản. Thậm chí nảy sinh ra cứu đối phương kích động. Hôm nay vừa mới mình không phải là muốn đợi gia nhập vào Tư Đồ Tình tổ chức sau đó. Liền tìm đúng thời cơ đánh chết. Chính là cổ thân thể này lại không đáp ứng. Hắn ảnh hưởng tư tưởng của mình. Muốn phụ tá Tư Đồ Tình. Trong lúc nhất thời, ta tư tưởng hỗn loạn. Tại dưới một cây đại thụ ngừng lại. Sau đó nhảy lên rồi trên thân cây. Bắt đầu điều tức thân thể của mình. Linh hồn biến mất. Cũng không thể qua đại biểu thân thể ký ức cũng đã biến mất. Bọn hắn cuối cùng lúc trước là thế nào nhận thức? Lâm Tiêu đối với đến tòa đảo này chỉ nhớ lúc trước một chút cũng không có. Hắn và Tư Đồ Tình cuối cùng có cái gì yêu hận tình cừu? Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm, chỉ có một khả năng, đó chính là cổ thân thể này đã từng đoạt lấy Tư Đồ Tình thân thể. Cho nên đối phương liều mạng muốn giết hắn, đây là Lâm Tiêu có thể lựa chọn duy nhất khả năng. Mà cổ thân thể này bởi vì cảm thấy thiếu nợ đối phương cho nên lựa chọn không ngừng giúp đỡ. Không bằng cầm thú, Lâm Tiêu bất thình lình trợn to hai mắt. Hắn cũng không dám tiếp tục suy nghĩ đi xuống. Nếu như tỉ mỉ suy nghĩ một chút, tự hồ chỉ có loại phương pháp này mới có thể thành lập. Hơn nữa có dấu vết mà lần theo. Nếu như nghĩ như vậy mà nói, như vậy hết thảy mâu thuẫn đều rất rõ ràng rồi. Chỉ cần Tư Đồ Tình không nói gì, Lâm Tiêu chuyện này chỉ là suy đoán. Như đã nói qua, kia một cái nữ tử sẽ đem chuyện như vậy nói ra. Đây không phải là ấm ức sao? Nghỉ ngơi chốc lát, Lâm Tiêu trăm năm tiếp tục đứng dậy, bắt đầu tiếp tục đi về phía trước. Trước khi trời tối, hắn nhất định phải rời khỏi sơn mạch, bởi vì sau khi trời tối, nếu là không có cổ thụ bảo hộ, trong này bất tử sinh vật liền sẽ giống như là thủy triều tràn vào đi vào. Khi đó, muốn đi đều có thể đi chưa xong đi. Vào giờ phút này, người bên ngoài đã sớm thành đoàn hỗ trợ nhau. Từng cái thế lực võ trang khởi nghĩa cũng bắt đầu nhanh chóng tăng cường. Từng cái tổ chức bắt đầu bành trướng. Bọn hắn giảm bớt ma sát, giảm bớt người bị thương. Hơn nữa nhanh chóng lôi kéo mỗi cái thế lực người. Đề xuất trở xuống căn bản không thể nào thực hiện trách nhiệm. Trách nhiệm nha, liền tính đáp ứng thì đã có sao. Người cũng tốt hoặc là đi ra ngoài mới có thể có đến. Coi như là sống sót ra khỏi biển. Vậy cũng hảo có thể còn sống trở lại mình chỗ ở a. Có thế lực xây dựng, đương nhiên cũng sẽ nghênh đón một ít thanh âm phản đối. Một ít người tự do sĩ, cũng chính là một ít tự do tu hành giả, bọn hắn xem như tán tu, đương nhiên không muốn nhìn thấy những này thế lực to lớn xây dựng. đến lúc đó nên có một cái thế lực lớn siêu cấp xây dựng. Chính là trên tòa đảo này mặt đỉnh phong thế lực, xưng bá nhất phương, cơ hồ không có một cái tán tu có thể chống lại. Bọn hắn liền sẽ hô hào người nhiều hơn tiến hành chống cự. Tỏa ra tin tức, dạng này một cái tin là hữu dụng, bởi vì một ít đại thế lực cũng không muốn bị nhìn thấy đối phương độc quyền. Liền ở tại bên trong có rồi mình độc tài, cuối cùng tạo thành một cái không thể vượt qua quy củ. Thế lực có thể liên minh, nhưng số người cũng có hạn chế, cũng không thể nghiễm khai sơn môn, vẫy tay rất nhiều người, mà là số người có hạn chế. Một cái đứng đầu thế lực số người chỉ có thể ở khoảng 50 người. Nếu như không làm được, liền sẽ bị phía trên đảo mặt khác hơn 600 người cùng trinh phạt. Không có quy củ không thể thành phạm vi, thế lực chỉ có 50 người, mà thế lực khoảng có thể liên minh, thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu sự khác biệt, nhưng mà hai cái thế lực liên minh trong đó tất nhiên sẽ có ngăn được. Cũng sẽ không bởi vì xuất hiện một cộng một lớn hơn hai cục diện. Ngắn ngủi mấy ngày, liền tại phía trên đảo tạo thành mười mấy cái thế lực. Trong bọn họ cũng không có liên minh. Trải qua mấy ngày nay, Lâm Tiêu sớm đã đem mỗi cái thế lực dò xét một lần. Gặp nhau rất xa thế lực cũng sẽ không đi tra xét. Bởi vì hắn chủ yếu là vì tra xét Tư Đồ Tình xu thế lực. Đó cũng là một cổ không thể khinh thường xu thế lực. Tại ngắn ngủi mấy ngày, Lâm Tiêu liền nhìn thấy Tư Đồ Tình, một tiếng kia thân thể mệt mỏi, rất rõ ràng còn chưa từ kia một loại huyết chiến bên trong khôi phục lại. Lâm Tiêu nhìn một chút đem một chai chất lỏng màu xanh lục đặt ở Tư Đồ Tình chỗ ở. Liền rời đi, nếu muốn đi, bên kia không thể đột nhiên như thế. Vẫn là muốn vào qua nhất phương khảo hạch, ta còn muốn đi bên ngoài kiểm tra một loại. Lâm Tiêu đi tại một cái lối nhỏ phía trên, trong miệng lẩm bẩm nói ra. Từ xa nhìn lại, một cái nam tử mặc áo đen, sau lưng đeo một thanh trường kiếm màu đen, nhìn qua phảng phất như là một cái tử thần một dạng, để cho người kính mà sinh sợ. Nói cho cùng, có thể bước vào hòn đảo này người đều là thế lực khắp nơi đại biểu. Đều là thế lực khắp nơi chọn đi ra ngoài tinh anh. Mỗi một người bọn hắn đều là vì vậy mà tự hào. Chẳng qua hiện nay xem ra, nhuệ khí của bọn họ tựa hồ bị xóa nhòa không sai biệt lắm. Có vài người cũng là mất đi ý chí chiến đấu. Cuối cùng tại trong đoạn thời gian đó mặt phát sinh lớn dường nào sự kiện. Từ cổ thụ chỗ đó, Lâm Tiêu biết được bên ngoài tử thương vô số, máu chảy thành sông cục diện, mặc dù hắn tại rất nhiều địa vực khoảng qua lại quan sát, bí mật đi tung tích, nhưng là bởi vì cường giả thật sự là quá nhiều, không thiếu có năng lực nhìn chạy hắn bí ẩn công pháp. Từ đó phát hiện hắn, đối với Lâm Tiêu người như vậy, trừ phi chính hắn nguyện ý nhờ cậy một cái thế lực, không thì sẽ bị xem như cái thành phố khác bên trong người tới xử lý. Cũng chính là đem bắt được nghiêm hình đánh khảo tra hỏi. Bất quá Lâm Tiêu xem như may mắn, phát hiện thế lực của hắn kỳ thực chỉ là một cái thế lực nhỏ. Số người bất quá, ước chừng hơn 10 người mà thôi. Coi như Lâm Tiêu cũng không ở làm sao sợ hãi. Quả nhiên, rất nhanh thế lực nhỏ người liền tìm được Lâm Tiêu. Đồng thời muốn đem Lâm Tiêu kéo vào thế lực của mình bên trong. Cái thế lực này lão đại là một nhân tiên cảnh giới cường giả. Bất quá tại Lâm Tiêu xem ra, đối phương vẫn là quá nhỏ yếu. Thế lực của bọn họ tuy rằng tiểu, nhưng mà rất đoàn kết. Trong đó không thiếu có năng lực vượt trội người. Lâm Tiêu cũng vui vẻ đón nhận, bước vào cái này thế lực nhỏ. Cũng có thể để cho hắn nhanh chóng biết rồi giải đây bí mật trong đó. Còn có thể hiểu hết đảo phía trên mỗi cái thế lực biến hóa. Thời gian thoáng một cái chính là rất lâu. Lâm Tiêu tiến vào cái thế lực này sau đó. Sống chung rất hòa hợp. Bởi vì trong thế lực người mỗi cái đều rất hòa hợp. Thành viên nòng cốt cũng không nhiều. Chỉ có 3 người. bởi vì cái thế lực này chính là bọn hắn ba người thành lập. Nhân tiên cảnh giới đỉnh phong cường giả cũng là thế lực lão đại. Gọi từ Tử Hằng, tại bên cạnh của hắn còn có lượng cái hảo hữu, đều là ở đó trận trong bão tố biết. Ba người lưng tựa lưng, cũng coi là giết ra một con đường máu. Cảm tình dĩ nhiên là thâm hậu vô cùng. Nữ tên là Mặc Trì, mà đứng tại nữ tử một bên một gã nam tử khác gọi Dưỡng Dục Hoa. Hai người đều là thế lực nồng cốt tinh anh nhân viên. Tu vi cũng không thấp, đều ở đây nhân tiên cảnh giới. Hơn nữa còn là nhân tiên trung kỳ, cùng từ Tử Hằng không kém bao nhiêu. Hoan nghênh gia nhập, ta xem tu vi ngươi còn có thần nhân cảnh giới đỉnh phong. Khoảng cách nhân tiên cảnh giới còn cách một đoạn, không ngại liền ở nơi này chúng ta dốc lòng tu luyện. Hảo đột phá nhân tiên cảnh, tài nguyên chúng ta nguyện ý phân một ít cho ngươi, giúp ngươi đột phá. Mặc Trì, ngươi làm cái gì? Lúc này đứng tại Mặc Trì bên trên nam tử Dưỡng Dục Hoa liền không vui. Nhất thời quát lớn, bởi vì Lâm Tiêu đến, đây cũng là hai người lần đầu tiên gây ra mâu thuẫn. Dưỡng Dục Hoa vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói, dựa vào cái gì? Chúng ta liều mạng cướp đoạt mà đến tu hành vật liệu muốn tặng cho đây người chưa từng gặp mặt. Người lạ, dựa vào cái gì? Đứng tại hai người bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt từ Tử Hằng nhất thời liền nhíu mày. Ba người bọn họ tuy rằng gây dựng cái tổ chức này, nhưng mà trong đó cái này Dưỡng Dục Hoa tâm tính rất bạo lực. Hơn nữa phi thường ích kỷ, với tư cách người hợp tác, hắn cũng không tiện nói. Dù sao thực lực này bàn về thực lực lại nói vẫn là quá mức suy nhược. Cho nên nhất định phải hấp thu máu mới. Mà trước mắt thần nhân đỉnh phong Lâm Tiêu chính là thí sinh tốt nhất. Chỉ cần tu luyện vật liệu chuẩn bị đầy đủ, tại cộng thêm ba người giúp đỡ, tất nhiên có thể tại thời gian ngắn nhất đột phá đến nhân tiên cảnh giới. Ngươi làm sao liền không đồng ý rồi? Chúng ta bây giờ cần cường giả. Hắn tại sao liền không thể trở thành bạn của chúng ta hoặc là đồng bạn? Mặc Trì vốn là không hài, lòng Dưỡng Dục Hoa, trực tiếp liền địa vị ngang nhau lên. Ta bất kể rồi, các ngươi thích sao xử lý làm sao giờ. Tóm lại đồ của ta các ngươi không thể đụng vào, bởi vì đó là thuộc về ta, là ta từ bên bờ sinh tử giành được. Dưỡng Dục Hoa rời khỏi đại trướng, đi ra ngoài. Lúc này trong đại trướng chỉ có Lâm Tiêu cùng từ Tử Hằng còn có Mặc Trì tại. Ngươi chớ để ý, hắn chính là người như vậy. Từ Tử Hằng khẽ mỉm cười nói ra. Đúng vậy, ngươi chớ để ở trong lòng. Hắn đem những thứ này nhìn rất căng. Liền ngay cả chúng ta muốn từ bọn hắn chỗ đó lấy được những thứ này đều có chút khó khăn. Càng không muốn phân một ít cho ngươi. Mặc Trì phụ họa nói. Lâm Tiêu khoát tay một cái, phá có chút ngượng ngùng sờ một cái đầu nói ra, nếu không phải ta gia nhập các ngươi, sẽ không có phiền toái như vậy đi, cũng sẽ không để cho các ngươi dạng này vì ta đại xảo một chiếc. Nói thật ra, ta chính là mồi dẫn hỏa, đừng, ngàn vạn đừng nói như vậy, dạng này, ta cùng Mặc Trì tu hành vật liệu trước tiên phân ngươi một nửa. Nếu là ngươi đột phá, chính là muốn đổi cho chúng ta. Từ Tử Hằng nói ra. Được, gia nhập cái này thế lực nhỏ. Lâm Tiêu lấy được từ Tử Hằng cùng Mặc Trì hai người vật liệu. Trong đó từ Tử Hằng vật liệu rõ ràng so sánh Mặc Trì phải nhiều rất nhiều. Hoàn toàn đủ mình đột phá đến nhân tiên cảnh giới. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.